Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 14, ong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở gia chắc chắn có bí mật, lần này trở về xem thử có thể tìm được manh mối gì không. Khai quật diệu dụng khác của tộc khí. Sở Ninh dâng hương kính tổ. Sau đó đi đến đình viện, khuôn mặt Sở Ninh anh tuấn. Bóng dáng cao ngất, ánh trăng sáng trong chiếu xuống. Đến cả sợi tóc cũng óng ánh sáng lên, siêu phàm cảnh phân ra 4 bước. Tuyệt, trung tuyệt, đại tuyệt và đỉnh tuyệt. Ta đã bước vào cánh cửa trung tuyệt, ánh mắt Sở Ninh thâm thúy, 6 năm chinh chiến tại Bắc Cảnh. Tu hành gần như trở thành bản năng của hắn. Ong, huyết khí trong người Sở Ninh sôi trào. Trong cơ thể có 48 viên hạt giống khác nhau thức tỉnh, đây là tạo hóa chủng của hắn. Người ngoài không thể thấy, ngay lập tức. Khí chất của Sở Ninh thay đổi. Huyết dịch sáng lên, hình thành 6 cái cầu vồng bay thẳng lên trời. Nếu chư vương đại hạ có ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ muốn chết. Cường giả siêu phàm cảnh thoát khỏi phàm thai. Có thể giao cảm với người. Dùng huyết thống thần linh bắt cầu vồng. Hấp thu linh khí thiên địa trong lịch sử đại hạ vũ triều. Vị siêu phàm nào có thể dùng huyết thống bắc được 3 cầu vồng đã là đỉnh cấp, 6 cầu vồng lớn trước giờ cực hiếm thấy, chỉ một thoáng. Trong đình viện, các loại hoa cỏ rì rào, lá khô bay phấp phới, luồng không khí hỗn loạn quay xung quanh Sở Ninh. Linh khí thiên địa dọc theo cầu vồng chảy ngược, chui vào trong thân xác hắn, sau khi được lục chuyển tạo hóa công luyện hóa. Tạo thành chân nguyên đưa vào phần bụng của cường giả siêu phàm cảnh như một hạt tu di. Chứa đựng chân nguyên, hội tụ thành nguyên hải. Mỗi lần nguyên hải mở rộng 10 trượng sẽ bước lên một bậc thang. Đối ứng với tứ tuyệt của siêu phàm, Sở Ninh xưng vương nửa năm. Nguyên hải đã đạt đến diện tích 10 trượng, nhảy thành siêu phàm cảnh trung tuyệt, đuổi sát chư vương đại hạ vũ triều. Dưới sự thôi thúc của Sở Ninh, nguyên hải bốc hơi mờ mịt. Chân nguyên tinh thuần chảy xuôi khắp toàn thân, tiếp tục thấm vào thân xác, rồi lại quay về nguyên hải, cấu thành một vòng tuần hoàn lớn, một đêm không xảy ra chuyện gì, khi phía đông dâng lên một vệt màu trắng bạc. Chóp mũi Sở Ninh thở ra một luồng khí trắng, tinh thần sáng láng, chẳng biết bao giờ mới có thể tăng tạo hóa chủng lên 50 viên. Sở Ninh tự hỏi, tên như ý nghĩa. Lục chuyển tạo hóa công chia thành 6 vòng, mỗi lần vào một vòng. Huyết thống lột xác, thúc đẩy công pháp lên cấp. Còn có thể diễn hóa ra một loại tạo hóa kỹ, 50 viên tạo hóa chủng mới vào vòng đầu tiên, vương. Liệt Dương Tông đã biết hơn 10 vị đệ tử bị giết. Lữ Thạch bị bắt, thấy Sở Ninh thu lại công pháp. Nhân đồ xuất hiện, chỉ có điều. E ngại mật lệnh đại hạ ngày hôm qua. Bọn họ không dám hành động mù quáng. Sợ đụng phải người hạ lệnh. Ha ha, Sở Ninh cười lạnh. Liệt Dương Tông e ngại người hạ lệnh. Không dám phái người tới. Lại không biết người hạ lệnh là hắn. Nếu bọn họ đã không dám tới. Vậy ta tự mình đi một chuyến. Bờ môi Sở Ninh khẽ nhếch. Ca muốn đi Liệt Dương Tông. Một thiếu nữ có dáng người yểu điệu chạy tới. Ôm lấy Sở Ninh, cách chương.